tới lần khác trùng kích ở trên vách đá. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đang đứng ở trên vách đá, nghiêng đầu nhìn biển rộng màu đen vô tận này. Ở trước mặt biển rộng mênh mông này, Diệp Huyền lại giống như một con kiến nhỏ đối mặt với thần long, hèn mọn đến mức giống như một hạt bụi. Một gợn sóng uy áp bao phủ ở trên người hắn. Ầm. Đột nhiên, Thiên Công tức giận. Biển rộng rít gào. Sóng biển vô tận mang theo tất cả cuốn tới. Phía xa, một đợt sóng lớn cao tới ngoài trăm thước, đột nhiên hình thành, giống như một con thú lớn kình thiên tới từ viễn cổ hồng hoang, khí thế ép xuống dường như muốn hủy diệt tất cả, cuộn trào mãnh liệt nhào về phía Diệp Huyền. Sóng lớn đáng sợ như thế, dưới một đòn, kim loại đều phải nát bấy. Thân thể máu thịt của Diệp Huyền chống đỡ như thế nào được? Ha ha, huyễn cảnh như vậy, cũng muốn mê hoặc ta sao? Phá! Diệp Huyền khẽ cười. Trong nháy mắt khi sóng lớn mang theo tất cả cuốn tới. Hắn cười nhạt mở miệng, thần sắc không hề bận tâm. Ầm! Trong nháy mắt, biển rộng màu đen biến mất, giống như một tấm gương vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Một gian phòng tối đen xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, vắng vẻ, im ắng. Ở cuối gian phòng, lại là một cánh cửa. Xem ra ta đã phá được cửa thứ nhất huyễn cảnh. Cánh cửa kia, là đi thông tới cửa thứ hai sao? Diệp Huyền thì thào tự nói. Hắn mở cánh cửa đó ra, cất bước tiến vào. Ong! Diệp Huyền mới vừa vào đi, một uy áp khủng khiếp hơn nhiều so với trước kia, trong nháy mắt giống như một ngọn núi lớn vậy, phút chốc ép xuống ở trên người của hắn. Uy áp này có chút cùng loại với trận pháp sát hạch của Học viện Lam Quang Cửa, trong sát hạch nhập học thứ nhất, lại có chút tương đồng cùng uy áp trên bia lưu danh. Chỉ là, uy áp này khủng khiếp hơn rất nhiều, đồng thời trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn, ép cho người ta không thở nổi. Trước mắt, bắt đầu có cảnh tượng mơ hồ xuất hiện. Một mảnh thảo nguyên mông lung dần dần xuất hiện. Trên thảo nguyên, một con yêu thú vương cấp thất giai gầm thét lao về phía Diệp Huyền. Cái miệng lớn tanh hôi giống như chậu máu của nó mở ra. Từng giọt nước bọt màu xanh sẫm nhỏ xuống. Một mùi khiến cho người ta buồn nôn phả vào mặt Diệp Huyền. Đây cũng chỉ là trò chơi của trẻ con. Phá cho ta. Diệp Huyền gầm khẽ một tiếng. Hình ảnh phía trước theo tiếng động mà vỡ ra, lại một lần nữa xuất hiện gian phòng tối tăm yên tĩnh. Nhìn trên vách tường phía trước mặt xuất hiện cánh cửa lớn thứ ba, Diệp Huyền cười nhạt. Cường giả, ngoại trừ thiên phú, cố gắng, kỳ ngộ, cùng với công pháp, bí tịch, tài nguyên gia, quan trọng hơn là có một trái tim của cường giả. Một người hèn yếu, căn bản không xứng đi lên trên con đường tu luyện. Bởi vì tu hành, vốn chính là một con đường nghịch thiên, tranh cùng trời, tranh cùng đất, tranh cùng người. Đây là một thế giới người ăn thịt người, cá lớn nuốt cá bé. Tất cả cường giả chúa tể, người yếu đều phải nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng chỉ cần có một trái tim kiên định, trái tim nhìn ra tất cả. Trái tim tiến thẳng không lùi, liền có thể phá tan tất cả những ngăn cản, nhìn ra tất cả mọi thứ trên thế gian. Hắn thì thào nói, đi vào người gian phòng thứ ba. Vù! Gió mát thổi vào mặt, tư thế hào hùng. Đây là một chiến trường đẫm máu, có tiếng kêu thảm thiết, kéo dài không dứt. Trước mắt, là một thành thị đang bị thiêu đốt. Từng nhóm kỵ binh với khuôn mặt dữ tợn, đang ở bên trong đốt nhà giết người cướp của. Ha ha ha, cô nàng này không tệ. Một đám kỵ binh kéo một thiếu nữ yếu đuối, ở trước mặt mọi người. Đi làm chuyện cầm thú. Bốn phía xung quanh, ngọn lửa thiêu đốt, số người bị chém, ngã nhào khắp mặt đất. Khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông. Súc sinh, thả tôn nữ của ta ra. Các ngươi thả tôn nữ của ta ra. Một lão nhân râu tóc hoa râm, lảo đảo chạy tới, muốn cứu tôn nữ của mình về. Lão già kia, cút sang một bên. Một kỵ binh vung lên thanh yêu đao trong tay lên, cười gằn chém lão nhân kia thành hai khúc. Máu tươi lẫn với nội tạng phun tung tóe ra. Không, ra ra. Thiếu nữ khóc lớn đầy thê thảm, hai hàng máu và nước mắt từ trên mặt chảy xuống. Ta liều mạng với các ngươi. Nàng quát to một tiếng, lao về phía kỵ binh phía trước, ở trên mặt hắn lưu lại một vết cao. Tiểu tiện nhân. Kỵ binh này đau đớn kêu lên một tiếng. Ở dưới ngọn lửa bên cạnh chiếu sáng, gương mặt của hắn có phần càng thêm dữ tợn khủng khiếp. Hắn nắm lấy cổ của người thiếu nữ lại, răng rắc một tiếng, trong nháy mắt liền bẻ gãy cổ của nàng. Sau đó, kỵ sĩ nhấc trường thương lên. Khiến thi thể của người thiếu nữ, treo ở trên trường thương, mặc cho máu tươi tùy ý chảy xuôi, cười ha ha. Tàn nhẫn, tanh mùi máu. Cảnh tượng như vậy, khiến cho chân mày Diệp Huyền hơi nhăn lại. Nhưng tim hắn lại không có một chút dao động nào. Không phải hắn lạnh lùng, mà thế giới này, chính là lạnh lùng tàn khốc như vậy. Vỡ. Hắn khẽ thốt ra một tiếng, lại giống như tiếng chuông lớn, chấn nát cảnh tượng phía trước. Sau đó, ánh mắt hắn kiên định, đi vào cửa thứ tư. Với trái tim lạnh như băng nhập cảnh. Đây là cảnh giới một tâm linh kiếp trước Diệp Huyền đã sớm đạt được. Kiếp trước, bất cứ lúc nào Diệp Huyền cũng có thể duy trì trạng thái lạnh lùng bình tĩnh tuyệt đối. Thậm chí có thể nói là lạnh như băng.

Sau khi quét qua mấy hàng, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Dựa vào, đề mục này là ai ra vậy? Cái này cũng có sao. Chỉ thấy đề mục này là hiện tại, 10 đại mỹ nữ bình nguyên mộng cảnh theo thứ tự là ai? Mặt sau theo thứ tự là 10 chỗ không? Đề này ta sẽ không để trống. Diệp Huyền trực tiếp viết lên ô trống đầu tiên, Đông Phương Tử Tư. Đây là người duy nhất hắn biết. Trong lòng hắn ngầm căm phẫn không thôi. Đây là những đề mục do ai đưa ra vậy? Nếu như hỏi hắn 10 đại mỹ nhân huyền vực trí cao của đại lục thiên huyền là ai, hắn bảo đảm một người không lọt. Nhưng hết lần này tới lần khác lại hỏi một địa phương nhỏ như bình nguyên mộng cảnh này, khiến cho hắn người đến từ mặt đất làm sao biết được. Hơn nữa, thi viết của sát hạch nội viện lại có thể thi tới 10 đại mỹ nữ là ai? Cái đó và gia nhập nội viện có quan hệ gì sao? Diệp Huyền thật tức giận. Hắn không biết, sát mục đích của hạch nội viện chính là vì kiểm tra đo lường năng lực tổng hợp lại của võ giả. Trên thế giới này, thực lực ngươi yếu có thể, chỉ cần ngươi an phận, bình thường cũng không sẽ gặp phải chuyện gì lớn. Sợ thì sợ, ngươi còn không có trưởng thành lên, lại tự cho rằng mình nổi bật, kết quả đắc tội với người không thể đắc tội, cuối cùng phơi thây ngoài đồng hoang. Loại chuyện này, ở trong ghi chép thật sự quá nhiều. Căn cứ vào công tác thống kê, bên trong 100 thiên tài, thông thường chỉ có thể có 10 người trưởng thành lên, thậm chí còn ít hơn. Trong đó có một phần nhỏ, là bởi vì có vài nguyên nhân, dẫn đến không có thể một đường hát vang, dừng lại ở một cảnh giới, cuối cùng không có tiếng tăm gì. Còn có một phần lớn, lại là bởi vì giữa đường ngã xuống. Mà những người trong bộ phận ngã xuống này, không ít thiên tài đều là bởi vì trong lúc vô ý đắc tội với người, chết không rõ không ràng. Cho nên thi viết của sát hạch nội viện, nhìn như đơn giản, kỳ thực bao gồm phần lớn tin tức về các thế lực trên bình nguyên mộng cảnh. Bình thường thiên tài trả lời càng nhiều, hiểu rõ đối với các thế lực lớn cũng càng nhiều. Sau này xác suất đắc tội với người, tất nhiên sẽ càng nhỏ hơn một chút. Chỉ là kiểm tra như vậy, lại hoàn toàn làm khổ Diệp Huyền. À, gia hỏa này, thế nào lại không động bút vậy? Mà tình trạng dị thường của Diệp Huyền, cũng khiến cho Phùng Quang và Đông Phương Tử Tư ở gần đó chú ý. Mỗi một người đều nhìn lại. Chỗ ngồi trong đại điện này, tuy rằng là tương đối gần, nhưng thực sự giữa mỗi một vị trí đó, đều có cái chắn đặc biệt. Dựa vào huyền thức và ánh mắt, căn bản không nhìn thấy rõ nội dung đối phương viết trên bài thi. Chỉ có điều mặc dù như thế, một tuyển thủ rốt cuộc có bài thi hay không, người bên cạnh vẫn nhìn rõ ràng. Trên bài thi của gia hỏa này lại có thể đều để trống. Nhìn thấy được trên bài thi của Diệp Huyền trống trơn một mảnh, Phùng Quang không nhịn được muốn phi cười. Huyền Diệp hắn thế nào lại không trả lời để đi? Chân mày Đông Phương Tử Tư nhíu lại, lo lắng cho Diệp Huyền. Các vị thí sinh, vẫn mong các vị không cần hết nhìn đông tới nhìn tây. Bằng không lấy dối trá luận xử, thủ tiêu tư cách sát hạch. Quan chủ khảo Lỗ Tuấn phát hiện ở đây có sự khác thường. Mặc dù biết, giữa bọn họ rất khó có thể nhìn thấy rõ được bài thi của người bên cạnh, nhưng vẫn lớn tiếng nhắc nhở. Trong lòng Phùng Quang cười lạnh một tiếng. Hắn sốt ruột vội vàng xoay đầu lại, không tiếp tục quan tâm tới Diệp Huyền nữa. Lỗ Tuấn từ phía xa liếc mắt nhìn bài thi của Diệp Huyền, khẽ nhíu mày, lắc đầu, lại không nói gì thêm. Lẽ nào ta thật sự phải nộp giấy trắng sao? Ở thời điểm Diệp Huyền hết đường xoay sở, tùy ý lật tới mặt trái của bài thi, hai mắt hắn đột nhiên nhất thời sáng lên. À, chỉ thấy mặt trái đề mục bài thi, không còn là những đề lịch sử, đề tư liệu này nữa, mà là nội dung có liên quan đến các loại linh dược, yêu thú, luyện hồn. Chỉ là những đề mục này cũng vô cùng thú vị. Trong đó có một đề. Ngươi là một vũ tôn lục giai, đang ở trong núi rừng đi, đột nhiên nghe thấy được phía trước truyền đến một mùi thơm thoang thoảng, khiến lỗ chân lông toàn thân ngươi đều trở nên thư giãn. Ngươi ngẩng đầu, phát hiện trên vách đá cao trăm thước, phía trước lại có một gốc cây long tiên hương lục giai. Mà ở trong phạm vi vài dặm ngươi nhận biết được, căn bản không có một con yêu thú nào. Ngươi sẽ làm như thế nào? Nguyên nhân làm như thế là vì cái gì? Trời ạ, đề mục như vậy cũng có. Người ra đề mục này cũng quá xảo quyệt đi. Diệp Huyền không nhịn được vì người ra đề mục này mà giơ lên ngón tay giữa. Nếu như là học viên bình thường, nhất định sẽ lựa chọn hái xuống long tiên hương. Học viên thông minh một chút, lại sẽ viết cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh, kiểm tra rốt cuộc có nguy hiểm hay không vân vân. Nhưng Diệp Huyền lại trực tiếp viết đến. Đương nhiên là lập tức dùng phá huyễn đan, sau đó xoay người chạy. Long tiên hương là linh dược huyễn la thú huyền thú lục giai yêu thích nhất. Giữa long tiên hương và huyễn la thú, gần như là tồn tại với nhau. Mùi thơm của long tiên hương, tối đa chỉ có thể chuyển lại 50 thước. Ngươi có thể ngửi thấy được mùi thơm ngát, nói rõ ngươi đã ở trong sự mê hoặc của huyễn la thú. Biện pháp duy nhất chính là lập tức dùng phá huyễn đan, sau đó xoay người chạy. Sau khi đáp xong đề này, Diệp Huyền lại nhìn về phía một đề bên dưới. Ngươi là một vũ tôn lục giai, thời gian ở bên ngoài dã ngoại săn giết huyền thú địa ma hạt ngũ giai, bị hồn niệm và độc tố của địa ma hạt thương tổn tới vũ hồn. vũ hồn của ngươi đang không ngừng bị ăn mòn. Mà trong lúc này, luyện hồn sư ở cách ngươi gần nhất là bên trong thành trì cách đó ngàn dặm. Ngươi sẽ làm như thế nào? Vì sao làm như vậy? Ta sẽ nghiền nát hồn tinh của địa ma hạt, dung hợp với máu của nó. Đồng thời tìm được địa ma thảo ở gần đó, cùng sử dụng. Bởi vì bản thân máu của địa ma hạt lại có tác dụng làm vững chắc vũ hồn. Nơi nào có địa ma hạt, nơi đó nhất định sẽ có địa ma thảo. Địa ma thảo và hồn tinh của địa ma hạt dung hợp, lại thêm máu của địa ma hạt, có thể làm chậm lại 9/9 tốc độ ăn mòn vũ hồn. Kể từ đó, cho dù là luyện hồn sư ở ngoài vạn dặm, cũng có thể đi vào trị liệu. Một mặt phía sau, tất cả đều là những đề mục như thế. Điều này rốt cục khiến cho Diệp Huyền thở phào một cái. Loạt soạt, ngòi bút lướt nhanh. Diệp Huyền nhanh chóng viết xuống từng đáp án. Sau nửa canh giờ, reng reng reng, ở trong tiếng chuông thanh thúy, tất cả mọi người ngừng bút. Từng bài thi một được đưa tới, chuyển vào bên trong đại điện phía sau. Mà ở thời điểm thu bài thi, Phùng Quang vẫn tận lực quay đầu lại liếc nhìn bài thi của Diệp Huyền. Chỉ thấy mặt chính bài thi của Diệp Huyền là một mảnh trống không, gần như không viết được mấy chữ. Các vị, cho dù một vòng thi viết này kết thúc, sau nửa canh giờ nữa sẽ công bố kết quả thi viết. Vẫn mong các vị học viên ở bên ngoài quảng trường kiên trì chờ. Lưu Huynh, vừa rồi thi viết, ngươi thi như thế nào? Tạm tạm. Chỉ có điều, để qua cửa ải này là không có vấn đề. Đúng vậy. Đề tổng hợp phía trước, quả thực quá đơn giản. Ta nhắm mắt lại cũng có thể đáp được. Nhưng để mục phía sau lại có khó khăn một chút. Ta thật ra không có gì nắm chắc. Đương nhiên 50 điểm, vẫn dễ dàng như trở bàn tay. Từng học viên đều thảo luận với nhau. Tiểu tử, thi viết cũng bỏ trống, còn tới tham gia sát hạch nội viện sao? Thời điểm đi ra khỏi đại điện, Phùng Quang không khỏi cười lạnh nói với Diệp Huyền. Bệnh tâm thần. Diệp Huyền liếc mắt nhìn hắn, sau đó xoay người rời đi. Ngươi! Ánh mắt Phùng Quang đầy phẫn nộ, lộ ra sát cơ kinh người. Hai tay hắn siết chặt. Chỉ là hắn biết, ở chỗ này, hắn căn bản không thể động thủ. Diệp Thiếu, thế nào, thi viết đơn giản chứ? Sau khi Trương Liệt và La Thành nhìn thấy được Diệp Huyền ra ngoài, vội vàng tiến lên cười hỏi. Đơn giản. Diệp Huyền liếc mắt nhìn Trương Liệt, thản nhiên nói. Trương Liệt, tin tức này của ngươi cũng thật giỏi. Ánh mắt Diệp Huyền khiến Trương Liệt trong lòng không biết tại sao lại run lên. Chẳng lẽ lần này rất khó sao? Trương Liệt vội vàng hỏi. Bất chợt hắn lẩm bẩm nói. Không có lý do à? Không phải lần này rất khó, mà là đối với ta mà nói là rất khó. Diệp Huyền không nhiều lời. Thật may hắn ở mặt thứ hai đã phát huy tương đối khá. Nếu không, lần này thật sự sẽ bị chê cười. Chỉ có điều cho dù như vậy, trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng không yên. Bài thi này, đề tổng hợp lại là 50 điểm. Phương diện luyện dược luyện hồn 50 điểm. Đề tổng hợp lại, hắn gần như không có làm được một đề nào. Muốn qua cửa ải, hắn phải ở phương diện luyện dược và luyện hồn nhận được chọn điểm mới có thể được. Tuy rằng hắn tự xưng là đáp án của mình hoàn toàn chính xác, nhưng loại đề chủ quan này vẫn phải nhận được giám khảo công nhận mới được. Giờ này phút này, ở trong đại điện, một đoàn quan chủ khảo đang nhanh chóng phê duyệt bài thi. 5-6 gã quan chủ khảo phê duyệt 103 phần bài thi, cái tốc độ này vẫn rất nhanh. Ừ, tuyển thủ này không tệ, đề tổng hợp, chọn điểm. Cái này cũng tạm được, 49 điểm. Cái này lại bình thường, mới 41 điểm. Hắn phải ở phần của Dược Lão và Đông Lão lấy được 9 điểm mới có thể. Khó khăn đây. Dược Lão và Đông Lão đưa ra đề mục, đều rất biến thái. Có thể lấy được chọn điểm. Cũng xem như là có thiên phú kinh người ở trên phương diện luyện dược và luyện hồn. Từng người giám khảo, vừa phê duyệt bài thi, vừa cười nói. Ừ, ra hỏa kia, đề tổng hợp lại có thể chỉ lấy được một điểm. Đột nhiên, một giọng điệu đầy kinh ngạc truyền đến. Một đạo sư, biểu tình đờ đẫn nhìn bài thi trước mặt, lẩm bẩm nói. Một điểm, ngươi đang nói đùa sao? Ha ha, đề tổng hợp đơn giản như vậy, có ai lại chỉ đạt được một điểm chứ? Ta nhắm mắt lại loạn điền, cũng có thể lấy được 10 điểm. Các đạo sư còn lại ở xung quanh, đều giống như đang nghe được chuyện nực cười, mở miệng nói. Không phải nói đùa. Gia hỏa này thật sự chỉ đạt được một điểm. Ta xem lại tên một chút xem là ai. Huyền Diệp. Đây không phải là học viên mới đạt danh hiệu đứng đầu lúc nhập học sao? Lời của đạo sư này nhất thời thu hút sự chú ý của các giám khảo còn lại. Mỗi một người đều dừng quá trình phê duyệt lại, đều quay đầu nhìn lại. Không phải chứ? Thật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.